Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, thứ 267 chương nhất định phải bắt sống. Lạc Đông Đông một trận bận rộn, chờ xử lý hoàn mũi thương, mới cường chống bò dậy, nhìn mình toàn thân bẩn thỉu, trên mặt đất còn có thật nhiều mảnh nhỏ, thế là, liền cấp tốc cầm lên cái chổi quét tước một chút. Chờ xử lý hoàn, đã sớm một thân đại hãn, toàn thân bẩn thỉu, lại dính hồ, nhượng Lạc Đông Đông toàn thân không được tự nhiên. Nàng hiện tại nhưng là muốn Tamani chỉ là tài kiến trên giường kia ngồi ở chỗ kia nam tử. Lạc Đông Đông nếu nghĩ lấy nước tiến vào tắm rửa, đó là không có khả năng, chỉ có ở bên ngoài tùy tiện tẩy trừ một chút. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền để thùng nước đi ra ngoài. Chỉ là Lạc Đông Đông vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao, một đại nam nhân ở trong phòng đâu. Thế là, Lạc Đông Đông lại cầm một phơi y phục thân trúc, đem y phục phi ở phía trên, xem như là tấm bình phong. Nếu nam tử này có thể đi ra tới nói, nàng cũng có thể trước tiên biết, hết bận việc này sau. Lạc Đông Đông liền đến giếng nước bàng biên, nói ra một thùng nước trong đi lên. Sau đó trốn ở kia cái giá phía sau, cấp tốc tẩy trừ một phen, đãi tắm rửa xong sau, Lạc Đông Đông cũng không có đồ gì lộng kiền tóc, liền đem tóc phát khô, sau đó rối tung ở sau người, tính toán ở bên ngoài đi bộ, đẳng gió đêm thổi khô tóc thì tốt rồi. Chỉ là, đương Lạc Đông Đông tóc thổi khô thời gian, đi vào nhà gỗ nhỏ, tái kiến bên trong nhà gỗ nhỏ, chỉ có một giường gỗ. Hơn nữa hiện tại, kia trên giường gỗ mặt, còn nằm một bị thương nam nhân đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông khó xử. Dù sao, nam nhân này bị thương, nàng cũng không thể nhượng hắn xuống đất đi ngủ. Bây giờ, đành phải nàng ủy khuất một chút. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lại đang bên trong nhà gỗ nhỏ lật lật. Ở một cái tủ treo quần áo bên trong, nhảy ra khỏi một chăn, Lạc Đông Đông cũng không chê đơn sơ. Liền đem chăn phô ở trên mặt đất, mà từ thủy tới chung, trên giường nam tử, chỉ là trầm mặc ít lời nhìn nàng bận rộn, mặc dù nam tử chưa từng nói chuyện, chỉ là Lạc Đông Đông còn là cảm giác được nam tử kia nóng rực tầm mắt rơi vào trên người mình. Làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, hơn nữa nhà gỗ nhỏ cũng không lớn, hai người cũng không ngủ, đô không nói lời nào, bầu không khí, tổng cảm thấy là lạ. Thế là, Lạc Đông Đông liền một bên trên mặt đất trải chăn, vừa hướng trên giường nam tử mở miệng nói, nha, ngươi giường ngủ ta ngủ, đợi một lát nếu có chuyện gì, liền nói một tiếng, được rồi, ta mệt mỏi, muốn ngủ, chúc ngủ ngon, nói xong lời này, Lạc Đông Đông cũng không quản nam tử này nói chút gì. Liền ngã đầu liền ngủ, dù sao, hôm nay nàng thật sự là mệt muốn chết rồi. Hiện tại cũng không quản giường ngủ còn là ngủ trên mặt đất. Nói chung, hiểu được ngủ, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, người đã kinh nằm trên mặt đất đi, tự đi tới nơi này cái triều đại hảo mấy tháng, đều là sống an nhàn sung sướng. Dù sao, nàng hiện tại thân phận chính là hiện nay thái hậu, vật gì tốt không có, ăn mặc chi phí. Không phải tốt nhất cũng không dám làm cho nàng sử dụng đây. Bất quá, không biết là không phải lần trước cùng Dạ Quân Minh đến cái sơn động kia bên trong ở mấy ngày. Bây giờ ngủ tại như vậy cứng rắn trên mặt đất, Lạc Đông Đông cũng không cảm thấy ra sao. Chỉ là, khi nàng nằm trên mặt đất, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy trên giường cái kia nam tử, bây giờ đã nằm được rồi, nhìn nam tử nằm ngang. Lạc Đông Đông con ngươi chung không khỏi nảy lên rất nhiều nghi hoặc. Rốt cuộc, nam tử này là ai? Hơn nữa, hắn cả ngày mang cái mặt nạ này. Chẳng lẽ không mệt không? Này mặt nạ, thế nhưng ngân làm, khẳng định không nhẹ đi. Hơn nữa, hắn tại sao muốn mang cái mặt nạ này? Chẳng lẽ, hắn lớn lên rất xấu, cho nên mới mang cái mặt nạ này, miễn cho dọa người xấu. Chỉ là, Lạc Đông Đông lại tiềm thức cảm thấy sẽ không như vậy. Dù sao, nhìn nam tử này khí độ bất phàm, không nên mạo nếu diêm la. Có lẽ, chờ một chút, nàng thừa dịp nam tử này đang ngủ, liền len lén quá khứ, đem nam tử này mặt nạ hái xuống nhìn một cái. Hạ quyết tâm hậu, Lạc Đông Đông liền lập tức nhắm mắt lại, chờ thời gian chậm rãi quá khứ, chờ nam tử này ngủ. Nhưng mà, Lạc Đông Đông thật sự là quá mệt mỏi, cho nên, đương Lạc Đông Đông một nhắm mắt lại lúc, liền lập tức mộng chu công đi. Cho nên, Lạc Đông Đông một chút cũng chưa từng biết, ở nàng ngủ quá khứ sau, nguyên bản nằm ở trên giường nam tử, đột nhiên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu liễm con ngươi nhìn nằm trên mặt đất ngủ say tiểu nữ tử. Theo tiểu nữ tử kia nhẹ nhàng khí tức, nam tử biết, này tiểu nữ tử đã rõ ràng ngủ say quá khứ. Thấy vậy, nam tử không khỏi từ trên giường đứng lên, chậm rãi hướng phía nữ tử bên kia đi đến. Ánh nến mờ nhạt, đem nam tử thân ảnh kéo được thật dài. Mặc dù nam tử bị trọng thương, chỉ là đi khởi lộ đến, lại tiểu im lặng xác, có thể nghĩ võ công không tệ. Đãi nam tử đi tới nữ tử bên cạnh, không khỏi chậm rãi đốn hạ thân tử, kia một đôi dấu ở dưới mặt nạ con ngươi đen, càng chăm chú rơi vào nữ tử trên mặt, kia một đôi thâm thúy con ngươi chung, có nghi hoặc, và tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến qua một khắc, nam tử không khỏi vươn kia thon dài bàn tay to, hướng phía nữ tử khuôn mặt sờ soạng. Nam tử sờ rất nhẹ, rất nghiêm túc, chợt một nhìn qua, còn tưởng rằng là tình nhân phủ vừa sờ. Nam tử ở nữ tử khuôn mặt sờ soạng một khắc, liền thu tay về, nhìn phía nữ tử ánh mắt, phức tạp không ngớt, thật là nàng, tuy là câu khẳng định, ngữ khí lại mang theo một tia nghi hoặc, có vẻ nam tử lúc này phi thường mâu thuẫn. Vừa, hắn thừa dịp nữ tử đi rửa bát, liền cố ý thăm dò một chút nàng, nếu lúc đó, nữ tử này né tránh, hắn sẽ gặp khẳng định, nữ tử này bây giờ là ở diễn trò. Thế nhưng, nàng lại không hề phòng bị, hình như một điểm võ công cũng không có. Nếu trước đây nàng, tuyệt đối sẽ không như vậy. Bây giờ, hắn lại thăm dò mặt của nàng báng, phát hiện không có dịch dung. Thế nhưng, rõ ràng là cùng một người, vì sao của nàng biến hóa hội lớn như vậy? Hơn nữa, nàng nhìn phía ánh mắt của hắn, là hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc, tại đây đoạn thời gian, nàng cũng đã trải qua cái gì? Hiện tại, nàng là hoàn toàn quên mất hắn, quên mất nàng trước đây sợ có chuyện sao? Nghĩ tới đây, nam tử môi đỏ mọng một mân, lập tức, lại xoay người trở lại trên giường, con ngươi đen vẫn mở, thẳng đến một lúc lâu, mới chậm rãi bế con ngươi ngủ quá khứ. Cùng lúc đó, bên kia, tìm được bọn họ sao? Đêm đã khuya, vốn nên là mọi âm thanh đều tĩnh thời gian. Hoàng cung trong ngự thư phòng mặt, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, một thân xuyên màu vàng sáng bàn long long bào tuấn mỹ nam tử. Lúc này mài kiếm trói chặt, vẻ mặt ngưng trọng nhâm đứng ở phía trước cửa sổ, ở nam tử phía sau, nhâm đứng, là một thân bạch y Sở Quy Trần, cả ngày phong trần mệt mỏi. Sở Quy Trần kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, đã sớm đầy mệt mỏi. Lúc này, hắn đang nghe đến trước người nam tử lời, trên mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã đồn công an có người đi thăm dò, chỉ là rừng cây rất lớn, phải tìm được bọn họ, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Sở Quy Trần nghe nói, môi đỏ mọng không khỏi một mân, kia đẹp phượng con ngươi, càng một mị, con ngươi trung lãnh lệ quang mang lóe ra không ngớt, tìm, bất kể như thế nào, nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ. Nói đến đây, Sở Quy Trần lại dừng một chút, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, còn có, hắn, nhất định phải bắt sống. Ngoặc kép, hết chương.